Màn đánh ghen vô lý đã được sắp xếp và ai cũng biết người đứng sau là ai. Mây sẽ còn phải đối mặt với những âm mưu xảo trá nào từ Đan, người yêu cũ của Đăng. Còn Đăng, tổng giám đốc tài năng đẹp trai, liệu có để yên cho người yêu mình phải chịu ấm ức? Quân bao giờ sẽ rời đi, dù còn nuối tiếc hình ảnh của Quỳnh trong bóng dáng Mây? Trái tim của Đăng sẽ còn chịu đựng được đến bao giờ? Và còn những sóng gió gì cho cặp đôi Mây Đăng nữa? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Lúc này tôi chỉ cầu mong có một ai đó có thể bước tới, kéo tôi ra khỏi đám đông. Khi toàn thân đã thấm đầy những vết bầm tím, mặt mũi đã chảy bê bết máu, thì họ mới chịu dừng lại. Cũng may quần áo của tôi chỉ xộc xệch chứ không hề bị xé. Nếu không, tôi không biết mình phải giấu mặt vào đâu nữa. Vợ sắp cưới của anh Tuấn tiến tới, một chân quỳ xuống bên cạnh người tôi. Tay cô ta nắm tóc tôi, giật lên rồi nói: "Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu mày còn tiếp tục thì tao sẽ giết chết mày đấy. Còn danh, dám định đi cướp chồng người khác à? Tao không để cho mày yên đâu." "Em không..." Lúc này tôi chẳng còn gượng nổi dậy để giải thích cho ai nghe nữa. Tôi thực sự rất đau đớn, không thể trụ nổi thêm nữa. Anh đang ở đâu vậy?" Người phụ nữ cùng đám bạn rời đi, để lại mình tôi đang quằn quại dưới đất. Tôi ôm bụng, toàn thân co người lại. Đám đông hiếu kỳ đã tản bớt ra, nhưng có vài người vẫn ở lại để cố buông lời mắng nhiếc. Vài người thương tình thì buông vài câu an ủi. Chị Hạnh lúc này cùng đội bảo vệ đã tới nơi, thì bọn họ cũng đã rời đi từ lúc nào. Chị ấy mặt đầy lo lắng chạy lại đỡ tôi dậy. "Mây, em sao không? Trời ơi, sao mặt mũi em toàn máu me thế này?" "Em yên tâm, chị vừa báo cảnh sát rồi đấy. Em đừng sợ, chị đưa em đến bệnh viện nhé." "Chị đừng gọi, em không sao đâu." "Em điên sao? Bị đánh nhiều như vậy, nếu em mà không nhập viện thì chết mất. Trời ơi, máu chảy nhiều quá." Trước đây mỗi khi tôi gặp khó khăn nguy hiểm, người luôn xuất hiện đúng lúc là Quân, và người giúp đỡ tôi nhiều nhất lại là Đăng. Nhưng giờ đây tôi phải tự mình đối diện với sự khó khăn này mà không thể nhận được sự giúp đỡ của hai người đàn ông ấy nữa. Tôi không tin vào ngôn tình. Hôm nay tôi đã thực sự rất mệt mỏi. Tôi vẫn khăng khăng không biết liệu mình có đang đi đúng con đường mình đã chọn hay không. Bên cạnh tôi bây giờ đã có Đăng, đã có một người có thể vì tôi mà lắng nghe những điều nặng nề trong lòng. 24 năm rồi, cuối cùng người ấy cũng chịu xuất hiện. Điện thoại trong túi áo tôi vang lên, tôi dùng chút sức lực của mình để cầm lấy. Đúng như tôi dự đoán là Đăng. Tất nhiên nếu bây giờ tôi tắt máy, anh ấy sẽ rất lo lắng, thậm chí sẽ kiên nhẫn gọi thêm nhiều lần nữa. Biết vậy, tôi cố gắng gượng nghe máy. Tôi dí sát máy vào tai để tránh những tạp âm ồn ào ngay lúc này. "Sao em mãi mới bắt máy của anh vậy hả?" "Em nghe đây, nói cho anh nghe, ngày hôm nay của em thế nào rồi?" "Hôm nay em ổn, anh đừng lo." Nói xong đến đó, tôi lại đưa tay quệt nước mắt và máu mũi đang thi nhau chảy. Cuối cùng tôi không thể gắng gượng được thêm nữa mà nhanh chóng tắt máy. Toàn thân người ôm chầm lấy chị Hạnh rồi ngất đi lúc nào không hay. Taxi đưa tôi tới bệnh viện trong tình trạng bị thương do vừa bị đám người đánh hội đồng. Tôi lúc này bất tỉnh hoàn toàn, không biết trên trời dưới đất gì cả. Theo như lời kể, tôi được cấp cứu đúng bệnh viện mà Quân đang làm việc. Rất may cậu ấy đã không còn trực đêm và thay vào đó là ca trực ngày. Hôm ấy đáng lẽ Quân có ca phẫu thuật tim, nhưng do tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu nên phẫu thuật đành hoãn lại. Vì phòng cấp cứu quá bận rộn nên cậu ấy được điều sang trợ giúp. Và ca cấp cứu ngày hôm ấy, cậu ấy tiếp nhận lại chính là tôi. Lúc tôi được đưa đến, nhịp tim bị loạn, hơi thở cũng yếu nên được thở bằng bình oxy. Trong lúc mê man, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đang sơ cứu vết thương cho mình. Lúc được chuyển đi chụp CT để xem có bị chấn thương gì không thì tôi mở mắt được một chút, và đập vào mắt tôi lúc này không phải chị Hạnh mà là Quân. Chiếc áo blue trắng vẫn còn dính một ít máu chưa kịp thay. Tôi nhìn Quân một hồi lâu, lúc ấy tôi biết hóa ra mình vẫn sống. Thực ra bị đánh như vậy cũng không thể chết được, nhưng mà tôi thực sự đau lắm, đau từ thể xác đến tâm hồn. "Về nhà gặp cậu, nay đến bệnh viện cũng gặp cậu." Quân không nhìn tôi, đôi mắt nhìn vào mấy loại giấy tờ gì không rõ, nhưng vẫn trả lời. "Cô không thích nhìn tôi hay sao?" "Không, chỉ là..." "Cô thấy trong người như thế nào rồi?" "Tôi ổn mà." tôi vừa tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau đấy. Nói ít thôi, không thuốc hết tác dụng bây giờ. Vừa nãy tôi tưởng mình đau sắp chết rồi cơ chứ. Yên tâm, rơi vào tay tôi thì cô khó mà chết được. Với lại nói nhiều như vậy thì cao số lắm. Bây giờ anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi kiểm tra một số thứ. Cô nhắm mắt lại đi, tôi sẽ làm nhanh thôi. Chị Hạnh đâu? Người đưa tôi vào đây ấy. À, chị ấy giao cô cho tôi rồi đi về rồi. Anh biết chị ấy sao? À, tôi biết, chị ấy từng qua nhà tôi để lấy tài liệu. Vậy tôi ngủ một lát nhá. Ừ, cô yên tâm đi. Nói xong tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Đến lúc tôi tỉnh lại cũng là tối hôm sau. Vừa mở mắt tôi thấy xung quanh mình là một màu trắng quen thuộc, cộng thêm cả mùi thuốc sát trùng khiến tôi bừng tỉnh hoàn toàn. Tôi mệt nhọc gượng dậy. Giờ tôi mới nhận ra, hóa ra mình không mơ. Chuyện tôi bị đánh ghen là có thật. Tay phải của tôi băng bó. Lúc này tôi mới biết, hóa ra trận đánh ghen ấy khiến tôi không những bị thương ở mặt, ở mũi mà còn gãy xương tay đến mức phải bó bột. Tôi thấy toàn thân mình nặng nề đến nỗi không thể gượng nổi, các cơ mặt đau cứng khi cử động. Tôi ngẩng lên và nhận ra người bước vào là Trang. Trên tay Trang cầm một bình nước ấm. Rất nhanh chóng nó chạy lại, đặt bình nước ở bàn rồi đỡ tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Chị không được cử động đâu đấy. Chị đau quá Trang à, sao người ta lại lỡ làm vậy với chị? Em có tin chị không? Chị không cướp chồng người khác, chị không phản bội anh trai em. Em biết mà, nên chị đừng nói nữa. Thấy chị như vậy anh em xót lắm. Em biết chị không phản bội anh trai em, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em cũng xem qua clip rồi, em biết người phụ nữ đánh ghen chị là ai. Chị yên tâm, cảnh sát sẽ lo liệu tất cả, nên chị hãy yên tâm mà dưỡng sức nhé. Sao em lại biết? Hôm ấy em đi ăn cơm với bạn, em không có ở đó cơ mà, sao em lại có clip? Tôi cố gượng hỏi Trang, ban đầu né tránh không muốn trả lời, nhưng sau khi nhận thấy sự kiên quyết từ tôi thì quyết định nói. Em vô tình thấy trên mạng. Người ta đăng clip lên đúng không? Vâng. Tôi với lấy điện thoại ở bàn, mặc sự ngăn cản từ Trang. Tôi vừa mở mạng lên thì bao nhiêu tin nhắn từ Face, Zalo gửi đến. Đa số đều là tin nhắn chửi rủa, đe dọa, khủng bố khắp trang cá nhân của tôi. Cái loại cướp chồng người khác, phải xé áo cắt tóc nó đi. Để cho loại này tồn tại chỉ mất chồng rồi khổ con cái. Đánh chết nó đi, làm người không thích, lại thích làm đĩ à? Người ta đánh thế còn nhẹ, khóc lóc oan ức cái gì, không có lửa làm sao mà có khói. Còn vô số những từ ngữ kinh khủng hơn nữa mà tôi không dám đọc. Trang nhìn tôi nói, chị khóa trang cá nhân vào đi, người phát tán clip đã xóa clip gốc rồi, nhưng nhiều người khác vẫn cóp về đăng lại. Chị đừng đọc làm gì, mình có phải loại người đó đâu, chị đừng quan tâm nhé. Nghe lời Trang, tôi khóa trang cá nhân lại, nhân tiện cũng tắt nguồn luôn điện thoại. Tôi nằm xuống, quay mặt vào góc tường rồi rơi nước mắt. Bây giờ đi đâu, khi khắp nơi trên trang mạng, ai cũng gọi tôi là Tiểu Tam, kẻ cướp chồng người khác, trong khi tôi không làm gì cả. Rốt cuộc kẻ nào đã nhẫn tâm gửi những tấm ảnh đó để vợ sắp cưới của anh Tuấn hiểu lầm đến mức kinh khủng như vậy? Chị đừng buồn nhé. So với buồn, chị bị tổn thương nhiều hơn. Thực ra người đánh ghen chị là vợ sắp cưới của anh Tuấn. Em cũng biết chị ấy, tính chị ấy trước giờ rất nóng, chắc không kiểm soát được hành động của mình nên mới như vậy. Lúc chiều chị ấy đã đến đây xin lỗi chị, nhưng mà lúc đó chị chưa tỉnh nên chị ấy và anh Tuấn lại đi về. Mai em gọi công an hộ chị nhé, chị có chuyện muốn nhờ họ. Công an cũng gặp chị ấy nói chuyện rồi, đợi chị khỏe rồi mới gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Không biết kẻ nào lại nhẫn tâm với chị như vậy. Từ trước đến nay chị có gây thù chuốc oán với ai đâu. Chị không, nhưng người ta thích gây thù chuốc oán với chị. Chị yên tâm, nhất định em sẽ không để chị dâu tương lai của em chịu ấm ức như vậy đâu. Mà em có biết anh đang ở đâu không? Anh ấy biết chuyện chị bị như vậy chưa? Anh ấy biết rồi. Anh ấy đi gặp đối tác từ sáng xong mới vừa về nhà. Công việc công ty cũng bận. Chị biết rồi đấy. Nhưng mà chị đừng lo. Có em, có chị Hạnh và anh đang lo rồi. Nhiệm vụ của chị chính là mau khỏi bệnh nhá. Chị cảm ơn em nhiều nha. Dạ không có gì đâu. Em về đây. Có gì cần chị cứ gọi y tá nhá. Mai em sẽ nấu cháo mang vào cho chị. Phiền em quá. Không sao ạ. Trước sau gì chị em mình cũng thành người nhà cả mà. Vậy em về nhà cẩn thận nha. Chị nghỉ ngơi đi nhé. Không được nghĩ ngợi gì nhiều đâu nha. Đợi Trang đi, tôi lại lấy điện thoại mở nguồn lên rồi gọi cho anh Đăng. Thực sự tôi rất nhớ anh ấy. Gọi mãi, chuông vang lên rồi lại tắt. Mãi đến cuộc thứ 10, Anh ấy mới nhấc máy nghe cuộc điện thoại của tôi. Anh à, em đây. Mây à em? Vâng, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Em đỡ nhiều rồi, giờ em chỉ muốn gặp anh, ôm anh thôi. Anh biết, sao anh không vào thăm em? Anh muốn dành thời gian cho em nghỉ ngơi. Mai anh vào thăm em nhé. Em biết anh bận, nhưng một lúc thôi cũng được, không sao. Công việc lúc này cũng hơi bận, đợi đến lúc mà anh đòi lại công bằng cho em, anh sẽ tới. Em không cần công bằng gì hết, em chỉ cần anh thôi. Từ tận đáy lòng, không biết có phải do tâm hồn tôi nhạy cảm hay không, nhưng tôi nhận thấy một sự lạnh nhạt đến tận cùng của Đăng khi anh ấy nói chuyện với tôi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh biết, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đến thăm em. Cứ thế cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Mọi thứ đang đi đâu về đâu vậy? Tôi cảm nhận không còn như trước nữa. Tôi mệt nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời chỉ có duy nhất một màu đen xám xịt. Có phải nó đang gợi cho tôi liên tưởng đến chính cuộc sống của mình ngay lúc này? Dẫu biết mọi chuyện đã xảy ra, không có cách nào cứu chữa, nhưng lại thực sự không thể đối mặt với nó. Không biết ngày mai trang kế tiếp của cuộc đời tôi là gì? Ba mẹ, em gái, con nhớ mọi người. Bất kể ai trong hoàn cảnh này cũng giống như tôi, duy nhất chỉ biết khóc, còn lại không biết phải làm gì nữa. Lại một lần nữa cánh cửa phòng tôi được bật mở, nhưng lần này tôi không nhìn ra để xác nhận là ai, cứ mặc kệ miên man vào cảm xúc đặc biệt của bản thân. Đợi đến khi có tiếng nói, tôi mới biết đó là Quân. Hóa ra không phải là anh ấy. Khuya rồi, cô nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vậy khuya rồi sao anh vẫn chưa về? Tôi trực đêm. Anh nói dối, rõ ràng hôm trước cậu nói với tôi là cậu hết trực đêm rồi cơ mà. Đêm nay tôi sẽ ở đây với cô. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi ổn. Cô còn thấy đau ở đâu không? Nếu tôi nói tôi đau, anh sẽ lại tiêm thuốc cho tôi chứ gì? Nếu cô muốn, nếu anh ở trong hoàn cảnh của tôi, anh sẽ làm gì? Tôi không làm gì cả, tôi sẽ chỉ nghỉ ngơi thôi. Trong nhà đang thân với anh nhất, anh trả lời tôi thử xem, Đăng có thực sự yêu tôi không? Chuyện này chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu rõ. Ngày trước khi tôi vẫn còn là nhân viên của anh ấy, chúng tôi chỉ dựa trên mối quan hệ nhân viên và sếp. Anh ấy vẫn hết mực quan tâm tôi. Vậy mà bây giờ tôi bị oan ức, nằm một chỗ như này, anh ấy cũng không đến thăm tôi. Tôi biết anh ấy còn bận rất nhiều công việc, nhưng mà chẳng lẽ bận đến nỗi không thể hỏi thăm bạn gái một cách tử tế hay sao? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Có lẽ tôi chưa đủ hiểu anh ấy. Có lẽ mối quan hệ yêu đương hiện tại cần phải xem xét lại. Nếu tôi đủ quan trọng, anh ấy sẽ tự khắc quan tâm. Có phải tôi không đủ quan trọng với anh ấy không? Xem ra tôi cũng chỉ giống như một loại trang sức. Thích thì anh ấy có thể tiếp tục giữ lại sử dụng, bằng không sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Anh Đăng không phải kiểu người như vậy đâu. Dù rằng cuộc đời tôi chưa dài, nhưng tôi có cảm giác mình đã sống cô đơn quá lâu rồi. Cô đơn đến mức tôi hầu như cảm thấy quen thuộc và thích thú với việc được làm mọi thứ một mình mà không cần ai khác. Và rồi anh trai của anh đã đến và giúp tôi thoát khỏi những điều u tối ấy. Từ lúc tôi mất đi người thân, cứ đêm đến không hiểu sao thấy đời mình, cuộc sống của mình lại buồn đến thế. Ngồi trong một góc u quạnh như vậy và nghĩ về những chuyện đã xảy ra với gia đình, tình yêu, mới thấy bản thân có quá nhiều những khuyết điểm. Người ta thường nói gia đình là nơi có cha và mẹ, có những thứ tình yêu mà bạn không cần phải đánh đổi một thứ gì để có được, là nơi tìm về những khi gục ngã, những người thân yêu sẽ nâng chúng ta dậy, sẽ giúp chúng ta đứng lên. Nếu không có nhà, không có gia đình thì con người ta làm gì có hạnh phúc. Vậy còn trên thực tế, có bao nhiêu người không có nhà, không có gia đình, vậy họ cũng như tôi, làm sao để hạnh phúc? Các người từ nhỏ sống trong nhung lụa, không phải vất vả và không phải trải qua nỗi đau ấy thì làm sao mà hiểu được. Lúc này Quân đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi ngước mắt lên nhìn Quân, mặt tôi lúc này bị chảy xước khá nhiều, không biết có trở nên xấu xí hay không. Thỉnh thoảng khi nước mắt rơi xuống mà rơi vào chỗ có vết thương hở trên khuôn mặt là tôi lại thấy đau xót. Thêm nữa, những giọt nước mắt ấy cuối cùng lại thấm vào môi, khiến tôi càng thấy thêm mặn chát, đau đớn. Trời, cô có đôi mắt là để nhìn những điều tốt đẹp, vậy sao cứ nhìn hoài tới những điều tiêu cực vậy? Không phải tôi suy nghĩ tiêu cực, mà là hiện tại đúng như vậy. Cô đừng nghĩ như vậy nữa. Anh đừng quan tâm tôi. Tôi dùng một tay đẩy Quân ra thật xa. Không muốn đón nhận tôi cũng không sao, không được gặp cô thì cũng chẳng sao cả. nhưng hãy để cho tôi được biết rằng cô vẫn ổn. Tôi ôm chầm lấy Quân bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu. Tôi không ổn chút nào, tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi lại phải chấp nhận bị bỏ rơi mà thôi. Từ đằng xa, Đăng đang ngồi trên một chiếc xe lăn, toàn thân được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân. Thấy anh trai mình khi chứng kiến cảnh đó, cô em gái cũng đau lòng không kém. Mãi mãi tôi không thể biết rằng anh ấy sắp phải bước vào một cuộc phẫu thuật quan trọng. Mới qua hôm qua thôi, khi nghe thấy tin tức của tôi, anh ấy đã lên cơn đau tim và khối u mà Quân nói trước đó đang đe dọa đến tính mạng anh ấy. Vì sợ tôi lo lắng nên Đăng mới chọn cách im lặng và lạnh nhạt như vậy. Rốt cuộc đến cuối cùng, tôi và anh ấy là gì của nhau? Trang nói, mình đi thôi anh. Từ tận trong đáy lòng, Đăng muốn nói, anh đang nhớ em, thực sự rất nhớ, nhưng chẳng có tư cách gì để đến bên em và ôm thật chặt. Anh xin lỗi. Ngày mai nếu em vào thăm Mây thì đừng nói cho cô ấy biết nhé. Nhưng mà ngày mai anh phải phẫu thuật rồi, chẳng lẽ anh định giấu chị ấy luôn sao? Ừ, như vậy thì cũng tốt, cô ấy đỡ phải lo lắng, vì anh mà cô ấy đã chịu khổ đủ rồi. Anh càng làm vậy sẽ càng khiến chị ấy đau khổ hơn thôi. Em nghĩ anh nên nói cho chị ấy biết. Không được, anh quyết định rồi, chúng ta về thôi. Tại sao? Hãy nói cho em nghe lý do. Chẳng phải anh Quân cũng đã nói phẫu thuật có 90% cơ hội thành công cơ mà. Anh còn lo lắng điều gì nữa chứ? Vậy em đã từng nghĩ đến 10% không thành công chưa? Em xem, người anh yêu bị chà đạp như vậy, bị tổn thương như vậy, mà anh chỉ bất lực ngồi đây nhìn cô ấy, không thể bảo vệ, cũng như an ủi. Em nghĩ anh thoải mái lắm mà. Nếu như ngày mai, ca phẫu thuật ấy không thành công, anh mãi mãi không thể mở mắt được nữa, thì mọi người và Mây sẽ đau khổ đến nhường nào. Anh sẽ sống, anh còn em, còn ba mẹ, còn chị Mây, còn anh Quân nữa cơ mà. Anh Quân đã hứa sẽ làm hết sức có thể, chẳng lẽ anh không tin anh ấy? Anh em với nhau, tất nhiên là anh tin Quân, nhưng cái anh không tin chính là số kiếp. Đã từng gần nhau như vậy. Mây à, gặp được em thực sự rất may mắn. Mẹ anh từng nói rằng, chờ đợi một tình yêu thực sự giống như chờ xe buýt. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Quan trọng là bạn phải kiên nhẫn để đi đúng tuyến, nếu không sẽ bị lạc đường. Mây, anh sẽ đến tìm em sớm thôi, đợi anh. Em đưa anh về phòng nhé. Chúng ta về thôi, Trang. Trang đưa Đăng về phòng thì thấy anh Tuấn ngồi đợi từ lúc nào. Căn phòng lại trở nên một cảm giác không mấy dễ chịu. Mai anh em phải phẫu thuật rồi, anh về đi, có gì sau này hãng nói. Tuấn chưa kịp trả lời thì Đăng đã đưa tay mình chặn Trang lại. Anh từ tốn nói, em về trước đi, để bọn anh nói chuyện một lát. Nhưng mà anh biết sức khỏe mình đang ở mức độ nào. Vậy em đi về, ngày mai em sẽ tới sớm. Anh và anh Tuấn nói chuyện xong thì đi nghỉ ngơi sớm nhé. Ừ, anh biết rồi. Về cẩn thận, tới nhà thì nhắn tin thông báo cho anh một câu. Vâng, em về đây. Nói xong Trang gật đầu nhẹ nhàng, thay cho lời tạm biệt. Phòng bệnh lúc này trở nên yên tĩnh đến lạ. Đang vẫn ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng về chỗ Tuấn đang đứng. Mày đến đây có việc gì? Mày bị bệnh nặng như vậy, sao không nói cho tao biết? Không nặng đến mức sắp chết, sau khi phẫu thuật xong vẫn có thể sống mà. Đăng à, chuyện của Mây tao xin lỗi. Sao mày phải xin lỗi, trong khi mọi chuyện đều từ vợ sắp cưới của mày làm cơ mà. Hằng cũng biết đã đánh ghen nhầm người, cô ấy cũng muốn đến đây, nhưng tao sợ vì không còn mặt mũi nào nữa. Đừng xin lỗi tao, mọi chuyện bây giờ cứ để công an người ta lo liệu đi. Tao xin mày đó Đăng, mày có thể nể tình bạn lâu năm của tao với mày mà tha cho Hằng một lần không? Vậy ai sẽ trả lại công bằng cho tất cả những oan ức mà người yêu tao đã chịu? Mày nói đi, bây giờ thậm chí cô ấy bị đau, bị đánh đến mức gãy cả tay, tao cũng không thể chăm sóc được cho cô ấy kia kìa. Mày có hiểu cho tâm trạng của tao không? Tao biết, nhưng tao chỉ xin mày hãy nói với Mây hộ tao. Tao và Hằng sẽ đến để xin lỗi cô ấy khi tình trạng sức khỏe của cô ấy ổn hơn. Mày về đi, có chuyện gì cứ đến chỗ công an thuyết trình. Ở đây tao không muốn nghe. Lúc này anh Tuấn buông thõng hai tay xuống, quỳ gối trước mặt Đăng. Tao xin mày, vì Hằng cô ấy đã mang thai con của tao rồi. Nếu bây giờ mày cứ nhất quyết kiện cô ấy thì cô ấy sẽ đi tù mất, rồi con tao sẽ chào đời ở bên song sắt hay sao? Sao lúc làm không tự nghĩ đến hậu quả? Làm người khác tổn thương thì cũng nên biết sự tổn thương nó đau đớn đến như thế nào. Mai tao phải đi phẫu thuật rồi, mày đi về đi, tao không còn sức nữa đâu, xin mày. Nếu mày đã nói vậy, nhất định phải phẫu thuật thành công, tao sẽ ở đây đợi mày. Nói xong, anh Tuấn đứng dậy rời đi. Giữa tình nghĩa bạn bè và bảo vệ người yêu, làm sao đấu tranh được giữa hai thứ đó đây? Cuối cùng sáng hôm sau cũng đến, đúng như lời hứa, Trang mang cháo vào giúp tôi, bắt tôi ăn hết rồi mới rời đi. Giờ em về xong đi làm luôn à? Nghe xong câu nói của tôi, Trang mất vài phút đơ ra, sau đó đã nhanh chóng trả lời. Em lại đến công ty thôi ạ? Không có chị, chắc mọi người vất vả lắm. Em cố gắng làm nốt phần của chị mấy bữa, rồi chị quay lại nhá. Vâng, không sao đâu ạ. Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh nha, không cần lo gì cả, vì đã có em rồi. Cảm ơn em nhá. Nói xong, Trang thu dọn đồ đạc mau mau rời đi, như muốn né tránh các câu hỏi của tôi vậy. À, Trang nè. Dạ, em nghe. Anh Đăng có nói với em là hôm nay đến thăm chị không? Từ lúc sáng tới giờ chị gọi điện cho anh ấy toàn thuê bao. Trang lại mất vài giây suy nghĩ, sau đó mới cẩn trọng trả lời, ánh mắt hướng đi nơi khác, không dám đối diện thẳng với tôi. À, anh ấy đi lúc sáng sớm chị ạ. Hôm nay anh ấy bận đi tiếp khách. Anh có bảo chị giữ gìn sức khỏe, xong việc sẽ vào sớm với chị thôi. Bảo là chị đừng nghĩ ngợi gì ạ. Vậy à? Em có gì giấu chị không đấy? Ở đâu? Em làm gì có giấu chị đâu. Chị suy nghĩ nhiều rồi đấy. Em là đứa thật thà nhất nhà đấy. Nếu không có gì thì em về trước nhé, không muộn làm mất. Em về đi. Vâng, tối em lại vào với chị nhé. Chị biết rồi, em đi làm cẩn thận nhé. Vâng, em đi đây. Đợi Trang đi, trong lòng tôi lại mang một suy nghĩ. Có phải Đăng đang xảy ra chuyện gì không? Nhưng mà hôm qua tôi còn nói chuyện điện thoại với anh ấy mà. Sao có thể xảy ra chuyện gì được? Không thể nào. Lát nữa đợi Quân đến thăm, tôi sẽ tra hỏi thử cậu ấy thêm một lần nữa xem sao. Ngồi được một lát thì phía công an có đến tìm tôi về vụ đánh ghen ngày hôm nọ. Tất nhiên tôi tường trình đầy đủ y như những gì tôi trải qua. Mấy anh công an cũng nói rằng vài nhân chứng ngày hôm ấy cũng khai như vậy, chứng tỏ sự việc hoàn toàn là đúng. Họ hỏi tôi có định đưa đơn kiện người đánh tôi là chị Hằng hay không. Suy nghĩ một lát tôi mới tử tốn trả lời. Theo tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Đợi mấy hôm nữa tình hình sức khỏe tôi ổn định hơn, tôi sẽ đến đồn công an các anh để hòa giải. Cô chắc chứ? Tôi quyết định rồi. Vậy nếu không có việc gì nữa, chúng tôi xin phép. Chúng tôi sẽ về làm hồ sơ. Nếu cô muốn thay đổi gì trong quyết định của mình thì hãy liên lạc sớm với chúng tôi. Vâng, cảm ơn các anh. Thực ra tối hôm qua tôi có nhận được điện thoại của anh Tuấn, nên sáng nay đã chủ động liên lạc lại. Anh ấy nói với tôi rất nhiều và chỉ mong tôi tha thứ cho hành động nhất thời của chị Hằng. Anh ấy nói từ hôm biết đánh ghen nhầm tôi, bạn gái anh Đăng, chị ấy hối hận lắm, cả ngày không thiết ăn uống, muốn đi đến gặp tôi xin lỗi mà Đăng quyết định không cho. Chuyện clip bị phát tán trên Facebook, chị ấy cũng thuê người đánh sập tất cả, hơn nữa chị ấy lại còn đang mang thai. Nghe đến đó cũng đủ làm tôi mềm lòng, danh dự thì cũng mất rồi. Làm mọi chuyện cũng căng thẳng, cũng khó lấy lại nguyên vẹn giống như ban đầu. Hơn nữa, anh Tuấn lại là bạn thân lâu năm của anh Đăng, tôi sẽ hy sinh bản thân mình mà cứu mối quan hệ ấy, cứu thêm cả tương lai của đứa trẻ. Vì tôi thương nó, chứ tôi không bao giờ dung túng hay có hành động bao che cho chị Hằng, vì chính tôi là nạn nhân. Đợi đến chập tối, Đăng vẫn chưa đến thăm tôi, điều này làm tôi buồn vô cùng. Chàng cũng chưa đến, Quân thì từ hôm qua tới giờ cũng không thấy mặt. Như nhận thấy có chuyện chẳng lành, tôi thấy nghi ngờ mọi chuyện. Tôi lại mở điện thoại lên và gọi cho chị Hạnh. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Chị ơi, em Mây đây. Mây à, chị Mai định đến thăm em đây. Tại dạo này công ty bận quá. Em á, khỏe hẳn chưa? Tình hình như nào rồi? Mọi chuyện xảy ra rồi. Sau hôm em nhập viện, giám đốc Đăng cũng giải thích mọi chuyện rõ ràng trước toàn thể nhân viên. Tiện thể công bố luôn mối quan hệ của em và giám đốc luôn đấy. Chị chúc mừng nhé, lạc quan lên. Em không sao đâu ạ, em ổn cả rồi. Chị ở công ty hay về nhà rồi ạ? À, chị đang lái xe. Vậy à, có việc gì sao? Em cần chị giúp gì à? Lúc chị từ công ty về, chị có thấy anh Đăng còn ở đó không? Giám đốc Đăng á? Vâng. Ô, chị tưởng giám đốc Đăng nghỉ phép một tuần. Dự án mà Nhật tiến hành thì tạm thời hoãn lại rồi. giờ mọi việc ở công ty là chị lo tất ấy. Hôm nay anh ấy không đi làm à? Ừ, không có, nghỉ từ hôm em nhập viện, chị tưởng nghỉ để chăm sóc em cơ mà. Vâng, em hiểu rồi, vậy chị lái xe cẩn thận nhé. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không có chuyện gì đâu ạ. Vậy thì giữ gìn sức khỏe mà mau quay lại làm việc nhé. Vâng ạ, chị cố gắng trong thời gian tới nhé, em sẽ quay về sớm thôi. Được rồi, nghỉ ngơi đi em. Cúp máy, tôi phát hiện ra một sự thật. Đăng Trang Quân đang bí mật giấu tôi chuyện gì vậy? Tôi khóc, khóc vì đã lừa dối trong vài ngày vừa rồi. Những mối quan hệ luôn đầy áp những thăng trầm, những điều tốt đẹp và cả những điều xấu. Nhưng khi cái kết đến như một kết quả của sự lừa dối, tôi cứ nghĩ tất cả mọi người yêu thương tôi nhiều lắm. Nhưng tôi đã sai, sai rất nhiều. Đến khi kịch hạ màn, tôi mới biết là những tình cảm mọi người dành cho tôi, tất cả đều là sự lừa dối. Tôi dường như giống với con rối để họ chơi đùa. Tại sao? Tại sao tất cả lại lừa dối tôi? Cứ thế tôi chỉ biết chờ đợi mà không biết tìm ai để người đó có thể giải thích mọi thắc mắc ở hiện tại. Dẫu biết mình đang bị lừa dối, nhưng tôi vẫn giữ thái độ tích cực nhất có thể. Tôi cứ bật điện thoại lên rồi lại tắt đi. Lòng bồi hồi không thôi, y tá đi vào tiêm thuốc truyền nước rồi lại nhắc nhở vì thấy tâm trạng của tôi không tốt. Đã vậy mấy ngày nay tôi chưa gọi điện về nhà, không biết bà nội và thằng Thục ở nhà thế nào rồi. Không biết vụ tôi đánh ghen bị đăng lên mạng, liệu bà nội có được ai kể cho nghe không? Hàng ngày tôi chỉ ước nguyện là không có chuyện đó mà thôi. Sau này nếu chuyện đó mà phát tán thì tôi không còn mặt mũi nào mà về quê gặp mọi người, mặc dù mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bây giờ tôi mới hiểu trọn được cái cảm giác của sự cô đơn. Tôi thấy cuộc sống mà mình đang sống thật lạnh lẽo. Dù không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng tôi chẳng thể nào không ngừng nghĩ đến những điều đó. Trời lại tối, đúng như dự đoán của tôi, lúc này Quân đã đến, vẫn mặc trên người chiếc áo blue trắng của một bác sĩ. Tôi nằm quay lưng vào tường, vừa thấy Quân đến tôi liền lên tiếng. Sao bây giờ anh mới đến thăm tôi? Quân từ từ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Tôi nghe điều dưỡng nói hôm nay cô không chịu ăn uống gì, có phải không? Anh trả lời tôi trước đi đã. Ừ, tôi bận. Từ sáng tới giờ, tôi có 2 cuộc phẫu thuật quan trọng. Vậy à, phẫu thuật thành công chứ? Ừ, tất nhiên là thành công rồi. Từ mấy ngày trước cho đến tận bây giờ, anh Đăng vẫn chưa vào thăm tôi. Tôi ngồi dậy, hai tay ngồi bó gối lại, vẻ mặt buồn tủi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Chắc tại anh ấy bận thôi. Hai người ở cùng một nhà, chẳng lẽ anh không biết anh đang bận gì sao? Chuyện anh ấy làm, tôi khó lòng có thể tra hỏi. Hơn nữa đã mấy hôm nay tôi chưa về nhà. Anh đừng nói dối tôi nữa. Có phải mấy người đang giấu tôi chuyện gì không? Không có chuyện gì cả. Việc cô cần phải làm bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt. Mấy ngày trước tôi có phát hiện trong túi quần anh Đăng có một lọ thuốc nhỏ. Hơn nữa có 2 lần tôi bắt gặp hai người nói chuyện gì đó rất mờ ám, như muốn che giấu chuyện gì vậy. Từ lúc tôi chuyển về ở cùng nhà với mọi người, tôi biết mỗi tối anh đều đo huyết áp và nhịp tim cho anh ấy. Gần anh ấy hơn nữa, tôi còn phát hiện rõ ràng sức khỏe anh ấy đang có vấn đề. Quân, anh nói anh có tình cảm đặc biệt với tôi mà. Vậy tôi xin anh, hãy cho tôi biết sự thật đi. Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô được. Trái với kỳ vọng của tôi, Quân quay lưng lạnh lùng bước đi. Rõ ràng nghi ngờ của tôi đều có căn cứ. Bước chân sau đó lại dừng lại. Bóng lưng của Quân chần chừ một hồi lâu. Tôi đưa ánh mắt hồi hộp dõi theo. Sau cùng phải mất nhiều phút sau đó, Quân mới đưa ra được quyết định. Nếu tôi nói cho cô biết một sự thật, cô phải hứa với tôi một điều. Được, cái gì cũng được, miễn là tôi được nghe sự thật. Chiếc lá nào rụng xuống dưới một rừng thô, nếu có thể ở bên cạnh anh, bên anh ngày ngày đêm đêm, ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười người tôi yêu, tôi nhất định sẽ đến bên cạnh anh, sớm thôi. Cô lau nước mắt đi. Tôi nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt, vì sức khỏe tôi vẫn yếu, nên Quân vẫn một mực bắt tôi ngồi xe lăn, mà không cho tôi đi bộ. Không biết lát nữa kết quả tôi nhận được sẽ là gì. Chỉ biết cả tôi và Quân, ai nấy đều căng thẳng. Quân không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng đưa tôi đi. Phải đi qua không biết bao nhiêu hành lang, bao nhiêu cái thang máy, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Trước mặt tôi hiện lên một dòng chữ lớn, khoa tim mạch lồng ngực. Lúc này tôi cũng dần đoán ra được mọi chuyện. Chỉ đến khi Quân đưa tôi đến phòng hồi sức, tôi mới chắc chắn câu trả lời ấy. Đây là câu trả lời mà cô muốn biết. Không biết tôi phải diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào, mặc dù ngồi xe lăn, nhưng tôi cũng không có điểm tựa mà khuỵu xuống, đến mức Quân phải cầm vào vai đỡ tôi. Tôi một tay còn lại bám vào người Quân, từ từ đứng dậy. Theo dõi từ ngoài vào trong, qua một lớp kính, tôi cũng nhìn thấy người đàn ông tôi yêu. Xung quanh anh chỉ duy nhất các thiết bị máy móc, hơn nữa còn có cả bình thở oxy. Anh ấy bị làm sao thế này? Sáng nay tôi đã thực hiện một ca phẫu thuật, và người đó chính là anh Đăng. Chẳng phải anh nói thành công rồi sao? Tại sao anh ấy lại nằm như vậy? Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng tôi vẫn phải theo dõi. Nếu mà anh ấy tỉnh lại thì phẫu thuật lúc ấy sẽ thành công 100%. Còn nếu anh ấy không tỉnh lại, tôi vẫn tin vào 100% kia hơn. Tôi có thể vào thăm anh ấy được không? Bây giờ muộn rồi, cô không thể vào được. Anh là bác sĩ ở đây cơ mà. Nhưng tôi không thể làm sai trách nhiệm của mình được. Ngày mai nếu tình trạng anh ấy ổn hơn thì tôi sẽ xem xét lại. Được rồi, tôi hiểu mà. Chúng ta về thôi, muộn rồi. Anh ấy ở đây một mình sao? Không, ở đây còn có tôi, có Trang nữa. Trang đi đâu rồi? Nó đi ra sân bay đón bố mẹ rồi. Vậy mà mấy người giấu tôi mọi chuyện, cũng giỏi thật. Chỉ cần em giả vờ lặng im, em sẽ không biết rằng em đã từng đợi anh lâu thế nào. Chỉ cần em giả vờ mạnh mẽ, em sẽ không thấy nước mắt mình rơi. Tôi buồn quá, có khi nào từng người yêu thương trong cuộc đời sẽ lại rời bỏ tôi đi hay không? Anh Đăng vì không muốn cô lo lắng nên mới làm như vậy đấy. Đợi anh ấy tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ hỏi tội anh ấy. Giờ chúng ta về thôi, cảm ơn anh. Từ đường về tới phòng bệnh, tôi không ngừng khóc. Tại sao ông trời lại chọn đúng một thời điểm mà dồn hết tất cả mọi chuyện lại với nhau? Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của anh Đăng. Thay vì giận hờn, tôi thấy thương và tự trách bản thân mình nhiều hơn. Hóa ra anh ấy có nguyên nhân của mình. Dẫu vậy tôi cũng bớt phần nào lo lắng về sự lạnh nhạt mà anh ấy đã từng làm với tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết, lại còn nghĩ ngợi lung tung, nghĩ rằng anh ấy muốn rời bỏ tôi chứ. Tôi đúng thật là ngốc nghếch. Tôi thấy bản thân mình suy sụp rất nhiều, nhưng cũng tự dặn lòng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, để còn có sức khỏe chăm sóc cho anh ấy nữa. Đăng còn hứa với tôi, năm sau nhất định anh ấy sẽ cùng tôi tổ chức đám cưới cơ mà. Nhất định anh ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Ngày hôm sau, tôi không thể đến thăm anh ấy như lời hứa, vì bị sốt nên phải truyền nước suốt trong giường bệnh. Bác sĩ không cho tôi đi đâu cả. Một lần nữa tôi đành phải bất lực chờ đợi. Đến tối Quân đến thăm tôi, cuối cùng lại nhờ anh ta mà tôi mới có thể rời khỏi phòng bệnh của mình. Tôi và Quân bước đi bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng Quân lại nhìn sang tôi như muốn xác nhận xem tình hình sức khỏe của tôi có thực sự khỏe hay không. Sao anh cứ nhìn tôi vậy? Trông sắc mặt cô lạ lắm. Nếu cảm thấy không ổn ở đâu thì phải bảo tôi luôn đấy nhá. Tôi biết rồi, tôi khỏe rồi mà. Được rồi, mà tôi thấy Trang nói anh đang tỉnh rồi đúng không? Ừ, tình hình tiến triển khá tốt. Anh ấy cũng tạm thời chưa đi lại được vì vết mổ vẫn còn non. Vị trí phẫu thuật khá ổn nhưng vẫn phải theo dõi. Mà anh ấy được chuyển xuống phòng bệnh thường rồi. Vậy là tôi bớt lo rồi. Nghe y tá nói cô lo đến phát sốt lên cơ mà. Đâu có, tôi hiểu cô quá mà. Mà bố mẹ anh Đăng có ở đây không? Không, hai bác mới về rồi. Ừ, tôi biết rồi. Đến nơi, nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi thấy Đăng nằm trên giường bệnh. Kế bên đó là Đan. Sốc hơn nữa, hai người đó đang trao nhau một nụ hôn, mà lúc đó tôi cũng không biết ai là người chủ động. Tôi đẩy người Quân ra. Mặc dù sức khỏe tôi cũng không gọi là khỏe, nhưng vẫn cố gắng đi vào phòng bệnh. Dù tim có thắt lại, tôi vẫn cố phải thốt lên một câu. Hai người đang làm cái gì vậy? Nếu tình yêu có thể lý giải thì đã không gọi là tình yêu. Mỗi khi tỉnh giấc, người đầu tiên tôi luôn nhớ đến là anh. Lúc đó tôi chỉ biết bật khóc. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cái tình yêu đó ngay từ đầu không nên có. Nếu không yêu tôi thì đừng nên giữ tôi lâu như vậy. Cho dù tôi đã cố giấu lòng mình, rất muốn chạy đến hỏi anh ấy rằng anh còn đau không? Em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ bây giờ mình không còn lý do gì để hỏi nữa. Hà Nội một đêm mưa,